Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258 bắt nạt kẻ yếu. Cho nên giờ phút này nàng là chủ đạo phương, nửa phần rụt rè đều không thể biểu hiện ra. Nếu không này những đồ vật nhất định cắn chặt không bỏ. Tịch Ly trong tay hình vương hóa thành thiên vu cung, tay trái nắm cung, tay phải linh lực hóa mũi tên. Dương cung trăng tròn, hưu. Tiếng xé gió khởi, một mũi tên bắn ra, mang theo lôi hỏa linh lực. Cốt Tiêu cùng Oán Mị bị thình lình xảy ra mũi tên sợ tới mức lùi lại, muốn tránh đi mũi nhọn. Tịch Ly trong tay bắn tên, dưới chân nhóm lửa, mỗi khi về phía trước một bước, chung quanh Cốt Tiêu cùng Oán Mị đều lui ra phía sau 3 mét. Mấy thứ này tuy rằng là phía dưới, trên người còn đều là tử khí cùng oán khí, nhưng là giá trị cũng không nhỏ, đặc biệt là cao giai, bọn họ trong cơ thể cũng sẽ có một viên âm châu, liền giống như yêu thú yêu đan giống nhau đồ vật. Ở tu tiên giới bởi vì thứ này khan hiếm, cho nên giá cả kêu đến cũng cao, đặc biệt là cao giai Cốt Tiêu âm đan là luyện chế trừ tà đan tốt nhất thuốc dẫn, cho nên tu tiên giới đối với loại này đồ vật thu mua giống nhau đều là giá cao thu mua. Nhưng là thứ này ở Trọng Nguyên Đại Lục chỉ có một địa phương có, đó chính là Ma Môn Bổ Ngôn Tích. Nơi đó là cùng Hoàng Tiền tương liên địa phương, chỉ là nơi đó âm khí sâu nặng, không có thực lực hoặc là bảo vật hộ thân căn bản là tới gần không được. Hơn nữa nơi đó có lợi hại đồ vật trấn thủ, cho nên giống nhau tu sĩ muốn đi nơi đó săn giết mấy thứ này đạt được âm châu đều là không có khả năng. Tận trời ánh lửa chẳng những không có bởi vì mấy thứ này dương nanh múa vuốt giáng xuống đi, ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Phàm là muốn đánh lén hoặc là không lùi Cốt Tiêu cùng Oán Mị đều đã chịu Tịch Ly mũi tên hoặc là lôi hỏa công kích, tu vi nhược một ít trực tiếp ngã xuống, hóa thành từng viên âm châu. Tịch Ly một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thời gian co rụt lại lại xúc, tận lớn nhất khả năng, ở ít nhất thời gian nội, đạt được nhiều nhất âm châu, bởi vì nàng biết, nơi này không phải bên ngoài, là có trúc cơ kỳ đồ vật tồn tại. Tuy rằng nàng không biết nơi này có hay không trúc cơ kỳ Cốt Tiêu cùng Oán Mị, nhưng là an toàn khởi kiến, vẫn là phải làm hảo chuẩn bị. Ở sau chuẩn bị, ở trong rừng những người khác nhìn thấy kia tận trời ánh lửa không giảm phàm tăng, cụ là vừa kinh vừa sợ. Kinh chính là người này lâu như vậy còn không có bị vài thứ kia treo cổ, rốt cuộc vài thứ kia ghét nhất người khác phóng hỏa. Lúc trước bọn họ trung gian có người dùng hỏa linh lực, trực tiếp bị vài thứ kia đuổi theo sát. Cuối cùng đều là giữ nhiều lành ít, sở hữu chỉ cần là trải qua quá mấy thứ này tu sĩ đều dần dần sờ soạn ra một ít kinh nghiệm. Mấy thứ này đều chán ghét hỏa linh lực, mà cả tòa cánh rừng đều là mấy thứ này. Cho nên có thể không chọc giận mấy thứ này vẫn là tận lực không cần trêu chọc mấy thứ này không mau cho thỏa đáng, chỉ là hiện giờ xuất hiện một cái trắng trợn táo bạo phóng hỏa tu sĩ, sợ chính là người này trắng trợn táo bạo sẽ làm bọn họ cũng đã chịu liên lụy. Phải biết rằng, mấy thứ này tính tình nhưng một chút cũng không tốt. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được bọn họ quả thực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên từ khi tiến vào này rừng rậm chung tới nay, bọn họ liền ở vào nhược thế. Cho dù là có chút cơ kỳ thực lực cũng là như thế, có thể tồn tại người phần lớn đều là thực lực cao, sức chiến đấu cường người. Không phải luyện khí đại viên mãn chính là trúc cơ kỳ. Mà thấp hơn hai người tu sĩ thập phần thiếu. Thương Cửu Uyên nhìn tận trời ánh lửa, mặc mặc, bọn họ một hàng 6 người đều là thực lực tương đối cao. Tuy rằng không phải một quốc gia, là sau lại tương ngộ tiến đến cùng nhau, nhưng là trải qua mấy ngày nay cộng đồng kháng địch, đều có quá mệnh giao tình, hiện giờ đều tin tưởng lẫn nhau. Bọn họ trung gian tối cao tu vi chính là hắn cùng Lý Lan Tâm, trúc cơ sơ kỳ. Còn lại 4 người, Quý Như Nguyệt cùng Hướng Hán Tước là luyện khí đại viên mãn. Tô Manh Manh cùng Cố Thiển Hy là luyện khí 11 giai. Bọn họ tuy rằng không có người ngã xuống, nhưng là lại có người bị trọng thương, nhưng là trực tiếp vứt bỏ đồng đội. Bọn họ lại là làm không được, mấy người từ 6 giác phòng ngự trận đã biến thành 5 giác phòng ngự trận. mấy người thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng là nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn chống đỡ không đi xuống, Hướng Hán Tước sắc mặt giống như giấy trắng. Thân bị trọng thương hắn phần lớn thời gian đều là đừng đồng đội bảo hộ ở bên trong. Có thể kiên trì đến bây giờ hắn đã thực thỏa mãn, bọn họ không có ở trước tiên vứt bỏ hắn. Hắn đã thực cảm kích, chỉ là hắn lại không thể vì mạng sống mà đêm này đó đồng đội tánh mạng bạch bạch lãng phí ở chỗ này, các ngươi đi thôi. Không cần lại quản ta, nói ra những lời này. Hắn không phải không thương tâm. Rốt cuộc ai không muốn sống, chẳng sợ có một tia hy vọng, nhưng là hắn lại không thể đủ vì chính mình tồn tại mà hy sinh người khác. Còn lại 5 người nhìn về phía Hướng Hán Tước, mấy người sắc mặt đều không phải thực hảo. Đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương. Hiện giờ Hướng Hán Tước còn chịu trọng thương, mấy người bọn họ liền càng thêm dậu đổ bìm leo, muốn cầu cứu. Nhưng là bọn họ cầu cứu pháo hoa đều dùng hết, cũng không có người lại đây. Hiển nhiên mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, mọi người có chút trầm mặc. Rốt cuộc có thể che chở Hướng Hán Tước cho tới bây giờ, bọn họ đã tận lực. Bọn họ không phải chí thân, thậm chí đều là quen biết không lâu người. Không có ai thật sự nguyện ý vì một cái quen biết không lâu người trả giá sở hữu. Thương Cửu Uyên nhìn thấy có chút trầm mặc không khí, nhíu nhíu mày. Hắn nhưng không nghĩ thật vất vả trải qua quá chém giết, có thể đem phía sau lưng giao ra các đồng đội ly tâm, giờ phút này không chỉ là đến từ ngoại giới. Nguy hiểm là nguy hiểm, đến từ bên trong nguy cơ cũng là chí mạng, nếu là giờ phút này đại gia không đoàn kết, rất có khả năng liền phải mệnh tang tại đây. Thương Cửu Uyên đánh gãy mấy người muốn lời nói, các ngươi đều không cần phải nói cái gì. Hướng Hán Tước, ngươi cũng không cần lại nói những lời này đó. Có lẽ chúng ta còn muốn cơ hội, mọi người nghe ngôn. Nhìn phía hắn, chỉ là trong mắt quang lại không phải rất mạnh. Rốt cuộc nếu là Thương Cửu Uyên có cơ hội, lại như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại mới nói. Có lẽ này chỉ là hắn vì làm cho bọn họ kiên trì đi xuống lý do thôi, mọi người nghĩ đến đây. Trong mắt quang càng thêm ảm đạm, các ngươi nhìn đến kia tận trời ánh lửa sao? Ta tính toán hạ, kia phóng hỏa người ít nhất đã kiên trì nửa canh giờ. Hơn nữa kia địa phương trước sau đều là kia ánh lửa. Cho nên ta phỏng đoán, nơi đó có cái lợi hại tu sĩ. Hơn nữa hắn có khả năng vẫn là cái độc hành hiệp, người kia có thể ở này đó đồ vật mãnh liệt công kích hạ, như cũ kiên trì lâu như vậy. Hiển nhiên là có chút thật bản lĩnh, thậm chí trên người nàng có khắc chế này đó ngoạn ý đồ vật. Các ngươi xem, chúng ta nơi này cùng nàng nơi đó cách xa nhau không xa. Thậm chí có thể cảm giác được nơi nào công kích. Nếu là chúng ta kiên trì một chút, từ tây nam phương hướng trực tiếp vòng qua đi, cùng người nọ hội hợp tìm được người nọ. Mặc kệ là một người cũng hảo, là một đám người cũng hảo. Chỉ cần chúng ta cùng bọn họ hợp tác thành công, chúng ta lại nhiều một tầng hy vọng. Mà nếu là lại nơi này từ bỏ, mặc kệ hôm nay Hướng Hán Tước có hay không ngã xuống, nhưng là ta biết, chúng ta hy vọng cũng không lớn. Hiện tại chúng ta chỉ có nửa nén hương thời gian tới suy xét, các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nếu là đồng ý, nửa nén hương lúc sau, chúng ta lại kiên trì, hướng về Tây Nam phương hội hợp. Nếu là không đồng ý, chúng ta lại cái khác an bài, mọi người nghe ngôn. Ánh mắt sáng lên, ngay cả mặt như màu đất Hướng Hán Tước đều sinh khí vài phần. Hết chương.